Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ác độc, Lão Vương, chương 213, ác độc, Lão Vương, xem hết trong quân tân binh đối tà giáo võ giả vây quét. Đường Phong liền đuổi đám người về trước nơi trú quân tu chỉnh. Mà Đường Phong thì là cùng đông đảo đạo sư, lần nữa rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, phụ trách lái xe mấy vị binh sĩ, thì là thấp giọng nói, mấy lớn tà giáo, lần này xuất động 3 chức cao phẩm cường giả, cùng một đám trung phẩm võ giả, hiện tại bị vây khốn ở Thương Sơn, võ đại đám đạo sư hẳn là đi tham dự vây quét. Phương Bình bọn hắn bên này, chỉ có thể nói tiểu đà tiểu nháo. Nam Giang bản thổ tông sư tề xuất, bổ sung lấy xung quanh vài, gom góp 9 đại tông sư, có thể không phải là vì thu thập những này hạ tam phẩm con tôm nhỏ. Tam đại cao phẩm, ngoặc kép, Phương Bình đám người rung động không thôi, tà giáo thực lực mạnh như vậy. Thế mà xuất động tam đại tông sư cấp cường giả, đương nhiên, tà giáo cao phẩm, cùng địa quật cao phẩm. Cũng chỉ là cao phẩm, mà không phải tông sư. Không có nguy hiểm a? Ngoặc kép, không ít người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Phụ trách lái xe binh sĩ thì là cười nói. Khẳng định không có vấn đề. Chúng ta thế nhưng là xuất động 9 đại tông sư cường giả. Thật muốn phiền phức, Đường đại sư bọn hắn đã sớm đi qua. Đám người ngẫm lại cũng thế. Đám đạo sư còn có thời gian rỗi lưu tại cái này xem bọn hắn biểu hiện. Hiển nhiên thế cục coi như thuận lợi. Xe rất nhanh đã tới nơi trú quân. Phương Bình vừa xuống xe, trong doanh địa bỗng nhiên chạy ra một vị quân nhân, lớn tiếng nói, Phương Bình, có người tìm, nghe, ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy vô ý thức sờ lên túi quần, lúc này mới nhớ tới. Điện thoại di động đã sớm tại giao thủ thời điểm chia 5 xẻ 7. Ai đem điện thoại đánh cái này? Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc. Chính mình cũng không biết chỗ này căn cứ điện thoại. Có thể đánh tiến đến. Chỉ sợ cũng liền ma võ đạo sư. Không nói gì, Phương Bình đi theo binh sĩ cùng một chỗ hướng doanh trại đi đến. Chờ tiến vào doanh trại, Phương Bình cầm lấy máy riêng điện thoại. Mở miệng nói, ta là Phương Bình, người giết một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, một nghe được thanh âm này, Phương Bình lập tức tươi cười nói, vẫn là lão sư lối dạy tốt. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, chớ cùng ta dùng bài này, nghe nói ngươi chém vào đối phương mấy trăm đao, chiêu chiêu đều là trăm tạp khí huyết bộc phát. Ngoặc kép, cái kia... Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, ngươi thể trọng nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Lữ Phượng Nhu lại nói, khôi phục nhanh chóng khí huyết, dù là không dùng đan dược, cũng có thể rút ra thế giới hạt năng lượng, khôi phục bổ sung khí huyết, đây là tông sư đặc thù. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Lữ Phượng Nhu lại nói, hạ tam phẩm võ giả, làm sao có thể có tông sư đặc thù? Thứ nhất, làm được cốt tủy như thủy ngân. Nói cách khác, tôi cốt, người bình thường tôi cốt 9 thành. Thiên phú dị bẩm người rèn luyện cốt tủy. Siêu việt 9 thành, cốt tủy như thủy ngân. Thể trọng nặng như thường nhân. Thứ hai, tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Có thể rút ra hạt năng lượng. Làm được hai điểm này, liền có thể nói một tiếng, dù là hạ tam phẩm, cũng có thể khí huyết không tát. Làm không được, vậy liền làm tốt bị nghiên cứu chuẩn bị. Khí huyết không tát hạ tam phẩm võ giả, có lẽ sẽ cải biến rất nhiều thứ. Chính mình suy nghĩ một chút, ra địa quật về sau, làm không được hai điểm này, tính mệnh có thể bảo vệ, phòng thí nghiệm nhiều đi mấy bị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới mồ hôi lạnh lâm ly nói, lão sư, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Trương Dương, Cao Điệu, đây là chính ngươi tìm phiền phức. Ngay trước mấy trăm người trước mặt, khí huyết không tát, đại chiêu vô hạn ra. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Làm được ta nói kia hai điểm. Sự tình lắng lại, tinh thần lực, nên vấn đề không lớn. Chủ yếu là cốt tủy như thủy ngân. Cho dù là ta, hiện tại cũng làm không được. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Khô cằn nói, ta, chấm ngoặc kép, rèn luyện cốt tủy, cũng không phương pháp đặc thù. Tiền nhân cốt tủy rèn luyện, là căn cứ vào toàn thân xương cốt rèn luyện hoàn thành. Đạt tới chín thành, bao quát xương sọ, giờ phút này, khí huyết tự nhiên mà vậy. Sâu tận xương tủy, bắt đầu rèn luyện dung hợp. Đây là một lần thuế biến. Cốt tủy trong một ngày rèn luyện hoàn thành, cốt tủy như thủy ngân, khí huyết như nước thủy triều, kim cơ ngọc cốt đại thành, thành tựu kim thân, có thể xưng người trong chốn thần tiên. Khi đó, nhân thể lại không sơ hở, từ trong ra ngoài, siêu thoát tại nhân loại. Cho nên, loại người này, khí huyết khôi phục không còn là nan đề. Xương cốt cơ bắp đều đang hô hấp rút ra năng lượng. Khí huyết chi lực tùy thời bảo trì tại đỉnh phong. Phương Bình sắc mặt phát khổ. Nói những thứ vô dụng này a. Mấu chốt là, ta sao có thể làm được điểm ấy? Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. Ngươi biết, Nam Giang Vương Kim Dương, được xưng là nửa cái tông sư sao? Ngoặc kép, a, ngoặc kép. Hoặc là nói chuẩn tông sư, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Dương Thành, có lẽ có thuộc về Dương Thành bí mật. Đến hỏi hắn, nhìn hắn sẽ không nói cho ngươi, bởi vì hắn cốt tủy, chính là mã não, ngoặc kép. Phương Bình chấn động trong lòng, lão sư, ngài là nói, chấm ngoặc kép, đừng hỏi ta không biết, có lẽ, ngươi cũng là đâu. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, bất kể có phải hay không là, giờ phút này, ngươi chính là mã não tự nhiên. Phương Bình, đối với loại này kiểm trắc, rất đơn giản, mã não nặng như cốt tủy rất nhiều. Cân nặng, chính là một cái biện pháp tốt nhất. Sẽ không có người gõ nát xương cốt của ngươi, đào ra ngươi cốt tủy đến nghiệm chứng. Tôi cốt có thành tựu người. Thể trọng nặng như thường nhân, nếu như giờ phút này ngươi nặng 200 cân, kia cốt tủy như thủy ngân người, có lẽ chính là 250 cân, hoặc là càng nặng, tốt, ta cúp trước, đừng thật sự cho rằng khắp thiên hạ đều là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cúp điện thoại, Phương Bình trên đầu sớm đã mồ hôi đầm đìa, trước đó Đường Phong mở miệng. Hắn cũng cảm giác được không ổn. Quả nhiên, lần này biểu hiện quá mức, tăng thêm ngay cả đan dược đều không có gặm, trong nháy mắt đưa tới chú ý. Lữ Phượng Nhu biết việc này, 89/10 là Đường Phong nói cho nàng biết, mà Lữ Phượng Nhu cũng không có truy đến cùng ý tứ. Chính là nói cho Phương Bình, giải quyết việc này phương án, liền một cái. Phương Bình là cốt tủy đại thành người. Loại này võ giả, có chút điểm đặc biệt, hoàn toàn có thể lý giải. Có thể tại hạ tam phẩm làm được cốt tủy như thủy ngân. Khí huyết khôi phục nhanh một chút, có cái gì không được. Có thể Phương Bình lại là khóc không ra nước mắt. Hệ thống hố cha vô cùng, không có khai thông xương cốt 90% trở lên rèn luyện A. Hiện tại để hắn cốt tủy như thủy ngân, hắn làm sao có thể làm được? Lữ Phượng Nhu một câu nói khác cũng nói minh bạch, mạng nhỏ có thể bảo chủ. Hắn là ma võ học sinh, vẫn là thiên tài, đòi mạng hắn không đến mức. Có thể về sau, rút máu, rút cốt tủy, thỉnh thoảng đi phòng thí nghiệm đảm đương chuột bạch. Đây là nhất định, một ngày không có nghiên cứu ra ảo diệu bên trong. Phương Bình một ngày cũng đừng nghĩ quá mức tự do. Nghĩ đến cái này, Phương Bình trong nháy mắt nghĩ đến Lữ Phượng Nhu. chuẩn tông sư, ngoặc kép, Vương Kim Dương thế mà còn có dạng này tên tuổi. Phương Bình là hoàn toàn không ngờ tới, mà lại nghe Lữ Phượng Nhu ý tứ. Vương Kim Dương cốt tủy thế mà rèn luyện, đây cũng là Phương Bình hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại nghĩ tới hiện tại chính mình ngay tại Nam Giang. Lập tức bắt đầu gọi Vương Kim Dương điện thoại. Vương ca, chấm ngoặc kép, ngươi ở căn cứ, ngoặc kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Vương ca, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, chính là, chấm ngoặc kép, nói, ngoặc kép, ta, cái kia ta giống như tôi cốt rèn luyện đến cốt tủy. Hiện tại không biết có vấn đề hay không, nghe ta lật sư nói, ngươi thật giống như, chấm ngoặc kép, ngươi rèn luyện đến cốt tủy. Ngoặc kép, Vương Kim Dương là một vạn cái kinh ngạc, nửa ngày sau mới nói, dành thời gian đến Nam Võ một chuyến, ta mấy ngày nay đều ở đây. Tốt, ta lập tức đi tới. Ngoặc kép, Phương Bình đâu còn nói nhảm, không sớm làm giải quyết vấn đề này. Hắn phiền phức lớn rồi. Một khi giải quyết vấn đề này, hắn giai đoạn trước tài nguyên lỗ hổng đều có biện pháp giải thích. Kỳ thật vấn đề này sớm đã có dấu hiệu thể hiện. Có thể giai đoạn trước Phương Bình tài nguyên lỗ hổng quá lớn, hắn không có khả năng đem nhiều như vậy đan dược giữ ở bên người không sử dụng, không bán ra. Nếu thực như thế, hắn hiện tại cũng không có có nhiều như vậy tài phú giá trị. Dựa vào những đan dược kia tu luyện, Phương Bình hiện tại tiến vào nhị phẩm cũng không tệ rồi. Làm sao có thể bước vào tam phẩm trung đoạn? Trước đó ngược lại là lắc lư qua Phó Xương Đỉnh bọn hắn một lần. Nói sau lưng mình đứng đấy tông sư. Phó Xương Đỉnh có chút tưởng thật, nhưng có không có tông sư cường giả giúp đỡ chính mình. Phó Xương Đỉnh không biết, những tông sư kia nhóm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Tông sư, không có khả năng vô duyên vô cớ mà bốc lên tới. Bây giờ không phải cổ đại, tin tức không lưu thông, một vị tông sư quật khởi, tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Dù là quân bộ tông sư, tại vòng tròn bên trong cũng không phải là hạng người vô danh. Chỉ là ngoại giới rất ít nghe thấy thôi. Các bậc tông sư thật muốn điều tra chân thực, rất nhanh liền có thể tra cái úp sấp. Cho nên Cầm lão gia gia nói sự tình, cũng liền lừa gạt một chút người ngoài nghề. Người trong nghề hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Trở lại lều vải, Phương Bình thu thập một chút hành lý, nhìn về phía Phó Xương Đỉnh mấy người nói, ta có việc ra ngoài một chuyến, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Quay đầu ta bổ sung một chút thẻ điện thoại. Ngươi muốn đi? Ngoặc kép. Có việc. Kia khảo hạch sự tình. Chấm ngoặc kép. Bây giờ không phải là hoàn thành sao? Chính là tại coi như phân giá trị mà thôi. Huống chi các lão sư bọn hắn còn không biết lúc nào trở về. Không có chuyện gì. Ta đi trước. Nhớ kỹ có việc liên hệ ta. Dứt lời, Phương Bình dẫn theo ba lô, vội vàng đi ra ngoài. Phó Xương Đỉnh mấy người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ Sở Phương Bình như thế vội vàng muốn đi làm gì. Ba cái tiếng đồng hồ hơn sau, Giang Thành, giờ phút này thời gian đã đến hơn 10 giờ đêm. Sắc trời đen nhánh, Giang Thành không có ma đô phồn hoa như vậy. Hơn 10 giờ, phía ngoài người đi đường đã bớt đi. Nam Võ phụ cận một quán cà phê, Phương Bình cất bước tiến vào, cách một khoảng cách liền hướng Vương Kim Dương phất phất tay. Vương Kim Dương một bên uống vào cà phê, một bên khẽ gật đầu. Chờ Phương Bình đến lúc đó, Vương Kim Dương trên dưới đánh giá hắn một chút, có chút nhíu mày, thản nhiên nói, không nhìn ra, Vương ca, chấm ngoặc kép, ta mới vừa thu được tin tức. Ngươi tại tiểu trừ thời điểm, chém ra hơn vạn khí huyết. Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, cho dù là ta, cũng làm không được. Đồng lý, dù là ngươi cốt tủy thật rèn luyện đến, cũng làm không được, trừ phi ngươi toàn thân cốt tủy đại thành. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói. Có thể là đi, có lẽ ta thật toàn thân cốt tủy đều đại thành. Chính ta cũng không hiểu rõ cái này. Chấm ngoặc kép, ha ha, Lão Vương cười một tiếng. Thản nhiên nói, không quan trọng, võ giả có chút bí mật bình thường. Truy vấn ngọn nguồn không có ý nghĩa. Ngươi nghĩ trưng cầu ý kiến cái gì? Ngoặc kép, chính là cốt tủy tu luyện thế nào? Ngoặc kép, không có cách nào. A, ngoặc kép, không có đặc thù biện pháp. Ngươi tìm tới ta, đại khái là có người nói chuyện của ta. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, ta cái này tại hiện đại gọi thiên phú dị bẩm. Tại quá khứ, chính là một loại bệnh. Một loại không cách nào chữa trị tật bệnh, cốt tủy xảy ra vấn đề. Đợi đến tôi cốt về sau, ta mới phát hành vấn đề này. Khi đó, ta đạo sư vẫn còn, cảm thấy thân thể ta khác thường, tìm được hiệu trưởng bên kia. Hiệu trưởng cha nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng mới suy đoán ta là cốt tủy ngọc chất hóa. Đương nhiên, ta không có đi kiểm tra, không có ý nghĩa. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, coi như là như vậy đi. Về phần tại sao sẽ sinh ra loại này biến dị, ta nói không rõ ràng. Khả năng liền cùng chính ta nói dạng này. Một loại bệnh biến, không có phương pháp tu luyện. Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ đắng chát. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, chưa hẳn không có, ta cốt tủy có lẽ bệnh biến không triệt để. Trước kia, tại cảm giác của ta bên trong, ta cốt tủy là thể lỏng, bây giờ lại là có hướng trạng thái cố định chuyển biến xu thế. Ngươi đoán, làm sao sinh ra? Ngoặc kép, làm sao sinh ra? Phương Bình vội vàng truy vấn. Cốt tủy tại xương cốt nội bộ chỗ sâu, bình thường khí huyết không cách nào thẩm thấu rèn luyện. Khí huyết rèn luyện, kỳ thật cũng là một loại năng lượng rèn luyện. Ta tiến vào trung phẩm cảnh về sau, thường xuyên nếm thử dùng năng nguyên thạch tu luyện. Ta phát hiện, làm nguồn năng lượng thạch phóng thích năng lượng đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Thậm chí năng lượng xuất hiện hóa lỏng thời điểm. Khi đó, khí huyết chi lực là có thể sâu tận xương tủy. Tiến hành rèn luyện, ngươi có thể thử một chút. Kỳ thật chưa hẳn nhất định liền muốn năng nguyên mỏ. Tại ma võ, có khí huyết ao, người cũng có thể thử nghiệm mở ra tối đại hóa khí huyết chi lực phóng thích. Nhìn xem có thể hay không xâm nhập rèn luyện cốt tủy. Ta cảm thấy hẳn là có thể. Đương nhiên, trước mắt hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm võ giả, còn không người có thể làm được điểm này. Dù là lục phẩm đỉnh phong võ giả, bởi vì xương sọ không thông, một khi khí huyết chi lực qua nồng, khí huyết chi lực chọn lựa đầu tiên là xương sọ rèn luyện, mà không phải sâu tận xương tủy rèn luyện. Ở trong đó, có lẽ cần một cái dẫn dắt, tỉ như tinh thần lực dẫn dắt. Ta đối với phương diện này kỳ thật cũng biết không nhiều. Nhưng là đây cũng là duy nhất ta biết phương án. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt càng thêm phát khổ. Đáng tin cậy sao? Lão Vương thế mà xa xỉ đến dùng năng nguyên thạch tu luyện. Cái đồ chơi này là quản chế tài nguyên. Chợ đen giá ít nhất đều tại 1 triệu một khắc. Luận khắc bán, Lão Vương thế mà đề nghị chính mình. Tại năng nguyên thạch phóng thích năng lượng hiện ra hóa lỏng lúc nếm thử. Cái này đến cần muốn bao lớn đại giới mới được. Mà võ phòng năng nguyên có thể làm được điểm ấy sao? Hệ thống đáng tin cậy điểm, ta cũng không cần đến như thế. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, tiếp lấy bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính mình hệ thống, tại 100 vạn tài phú giá trị, 1000 vạn tài phú giá trị, phân biệt đều tiến hành qua thăng cấp. Một khi đạt tới 100 triệu tài phú giá trị, sẽ hay không lần nữa thăng cấp, mà thăng cấp về sau, có thể hay không có thể trực tiếp đem xương cốt rèn luyện đến 100%. Khả năng này vẫn là cực lớn. Cũng liền nói, mình bây giờ có 2 con đường có thể đi. Không, chỉ có 1 con đường. Kiếm tiền, vô luận là đi phòng năng nguyên nếm thử, vẫn là tài phú giá trị lên cao đến 100 triệu. Đều cần tiền, đại lượng tiền, có tiền, hắn mới có thể làm đến cả hai đều đi thử một chút. Không có tiền, bất kỳ cái gì phương pháp đều không cách nào thi triển. Hiện tại hắn tài phú giá trị chỉ có 12 triệu. Nói cách khác, hắn ít nhất còn phải kiếm 88 triệu mới được. Điều kiện tiên quyết là chính mình không sử dụng tài phú giá trị. Tiền, đến đâu làm nhiều tiền như vậy? Đúng, góp vốn đầu tư, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này duy nhất nghĩ tới đại bút kiếm tiền phương pháp. Chỉ có Phương Gia góp vốn đầu tư. Chỉ cần góp vốn đầu tư về sau, hắn nắm giữ cổ phần giá trị vượt qua 1 ức 30 triệu, của cải của hắn giá trị liền có thể phá ức, cũng có vốn liếng đi phòng năng nguyên mở ra năng lượng hóa lỏng tu luyện. Lão Vương bên này chỉ là cho một cái suy đoán đáp án, nhưng là Phương Bình cũng rất hài lòng. Tối thiểu, hiện tại không đến mức hỏi đường người mù, một điểm không biết nên như thế nào xử lý. Lão Vương cho cũng là một cái đường đi. Vương Kim Dương gặp Phương Bình rơi vào trầm tư, cũng không quấy rầy, uống một hồi cà phê. Vương Kim Dương lúc này mới nói, người tiến bộ xác thực rất nhanh. Chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả, dù chỉ là thời đỉnh cao kẻ yếu. Tại Hoa Quốc, bây giờ võ giả 100 vạn trở lên. Hạ tam phẩm, đại khái liền có 100 vạn tả hữu. Trung tam phẩm, chỉ sợ cũng chính là hạ tam phẩm 1/10. Hơn 10 vạn người, những người này, phân bố tại Hoa Quốc đại địa, phân bố tại từng cái địa quật. Chân bình mở đến một tỉnh một thị. Tam phẩm đỉnh phong võ giả đều cực ít. Người có thể chém giết một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, cũng liền mang ý nghĩa người bây giờ cũng không còn là võ đạo giới tầng dưới chót, hạng người vô danh. Thời khắc này ngươi chính mình chú ý một chút. Có một số việc, tại không tìm được phương án ứng đối trước đó, tránh được nên tránh. Lòng người khó dò, dù là mọi người có chung địch, có thể không có nghĩa là tất cả mọi người là một lòng. Dù là đối đãi địa quật, cũng có khác biệt đối địch chính sách. Có nhân chủ trương cường thế tiến công, bình định mấy cái địa quật. Có nhân chủ trương kéo dài thời gian, để tiếp theo bối tiếp tục trưởng thành, càng thêm ổn thỏa. Cũng có nhân chủ trương, có thể hay không tiến hành câu thông, đàm cái hòa bình ra. Tóm lại, loạn thất bát tao chính sách đều có người ủng hộ. Ta nói những này, ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, chiến pháp, chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ngươi phải hiểu được, tam phẩm trung đoạn cùng đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là tam phẩm đỉnh phong chém giết tứ phẩm võ giả, đều chưa hẳn có cái này càng khiến người ta kinh dị. Tam phẩm trung đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong không phải một cái khái niệm, hiểu chưa? Lần sau tam phẩm bảng danh sách đổi mới, người rất có thể lấy tam phẩm trung đoạn thân phận tiến bảng. Đây không phải chuyện tốt, cây cao chịu gió lớn, cho nên có chút vấn đề người cần mau chóng giải quyết. Đạo sư của ngươi có lẽ sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian nhất định, có thể đại nghĩa phía dưới. Đạo sư của ngươi cũng không có khả năng một mực giúp ngươi ngạnh kháng. Trừ phi, ngươi là con trai của nàng, hoặc là trở thành nàng con rể. Đáng tiếc, đạo sư của ngươi nữ nhi đã qua đời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cân nhắc cưới đạo sư của ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, cỡ nào ngọa tào, lời này đều là từ miệng ngươi nói ra. Ta điên rồi, vẫn là nghĩ hiện tại liền đi chết. Xà Vương, còn sống đâu? Huống chi, Lữ Phượng Nhu đều bao lớn? Hơn 50, Lão Vương có phải hay không ghen ghét ta quá ưu tú? Muốn cho ta đi chịu chết? Loại này ác độc đến cực điểm đề nghị, hắn thế mà nói ra được. Vương Kim Dương chậm rãi uống vào cà phê, thản nhiên nói, đương nhiên, chỉ là một cái tưởng tượng, không cần nhìn như vậy ta, nói không chừng ngươi liền thành công nữa nha. Ha ha, cái kia, Vương ca có thể thử nhìn một chút, chấm ngoặc kép, ta lại không nguy hiểm, tại sao phải tự tìm phiền phức? Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói đương nhiên, Phương Bình khóe miệng co giật không ngừng. Sau đó ngươi liền có thể tại cái này nói loại này không chịu trách nhiệm. Vương Kim Dương không có xoắn suýt tại cái đề tài này. Lại nói, kỳ thật cũng không có gì lớn. Không đến mức cho ngươi đi chết. Tiếp điểm thịt, cắt điểm xương, rút điểm huyết. Cùng lắm thì lại rút điểm tủy não. Nói không chừng chính phủ còn lớn hơn lực bồi dưỡng ngươi loại thiên tài này. Sợ cái gì? Ngồi châm chọc. Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Còn cố ý kích thích chính mình. Phương Bình sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nói. Ta cốt tủy đại thành. Đây là sự thật. Cùng Vương ca ngươi. Cắt miếng cũng là trước tìm ngươi. Ngoặc kép. Vương Kim Dương không có vấn đề nói. Ta kỳ thật cũng bị rút qua cốt tủy. Bất quá phát hiện so tông sư có vẻ không bằng. Cũng không có nghiên cứu quá nhiều ý nghĩa. Cuối cùng bị từ bỏ. Ngươi nói không chừng cốt tủy chất lượng càng tốt hơn một chút. Có tham khảo ý nghĩa đâu. Ngoặc kép, Phương Bình triệt để im lặng. Lão Vương đến cùng đang làm gì? Cần phải luôn hù dọa ta sao? Hết chương.